Kiếp Thiên Vận, chương 140, Quỷ Khí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cừu hận giá trị có cao như vậy à? Người cái này 2000 mấy trăm binh lực thật muốn cùng ta hơn 4000 binh lực cùng chết. Ta thật cho thành hoàng gia hù dọa. Không biết hắn phát cái gì bão tố. Trước kia đối với hắn có chuyện lợi hắn sẽ xâm nhập cân nhắc. Cũng áp dụng đối với mình có lợi phương án. Thậm chí ném chút mặt mũi giống như cũng không thế nào quan tâm. Nhưng hôm nay đối đầu Huyết Vân Quan, làm sao cùng ăn thuốc nổ giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Bạch Vô Thường nghe lệnh, dẫn dắt từng người phương trận công kích phòng thủ phần sau. Lại xem ta như thế nào diệt ngươi trước đây trận. Thành hoàng gia đằng đằng sát khí, tay áo bãi xuống, vô số âm binh quỷ tướng liền hướng giết tới đây. Hoàn toàn không cho nửa điểm đàm phán cơ hội. Hiền đệ, cái này Đại Long huyện thành hoàng gia là điên rồi phải không? Trước sau bao bọc, binh lực suy nhược đều muốn liều mạng. Cũng quá có thể dày vò đi. Ngụy Tử Linh trực tiếp dọa cho đục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút ý tứ, tiểu tử, người cảm thấy làm sao bây giờ tốt? Cái này thành hoàng quân đội không hề tầm thường. Quỷ tướng số lượng nhiều không kể xiết. Có thể nói tinh binh cường tướng. Binh tướng tỷ lệ cũng quá mức kinh người. Thật đánh nhau chúng ta phía trước một đội khẳng định gánh không được. Nếu như không đánh, hắc hắc, trước sau bọc đánh lập tức liền lại biến thành cho đối thủ phân mà kích chi. Tả thần âm lãnh trên mặt ít có ngưng trọng. Muốn đánh muốn lưu hắn cũng không dám quyết định. Dù sao quân đội đều là Ngụy Tử Linh nhiều lắm. Ngụy Tử Linh còn nghe ta. Ta nhăn nhăn lông mày. Thành hoàng gia quá bá đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy Đại Long huyện thành hoàng trước sau tách ra hai đội. Mặc kệ ba bảy nhị một liền khai chiến. Đằng sau hai cái thành hoàng lập tức không vui. Tất cả mọi người là một cái hệ thống. Đến dẫn phượng trấn ngươi liền bắt đầu nổi điên. Hàng quân không nghe lời muốn đánh còn có thể tiếp nhận. Có thể người một nhà đều muốn làm to chuyện. Đây không phải tạo phản a, Tạ Vô Song cùng vệ chiết cũng khởi xướng hung ác. Cho Đại Long huyện thành hoàng gia khi dễ đến trình độ này. Chân Phật đều có lửa. Chống trận cũng đập lên. Ngụy Tử Linh phục binh sớm liền được cờ lệnh, ở cánh trái vị trí đi theo Tạ Vô Song bộ đội đột tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bên này đã dây cung căng cứng, không phát không được. Nếu như bởi vậy phạm sợ hãi, kia chết khẳng định là chúng ta một phương này. Mẹ, xem ra hôm nay rơi không được tốt. Vậy cũng chỉ có thể chơi chết ngươi. Đại quân tiến lên, hai cánh tách ra, vải nhạn hình trận, bày trận, giết nha. Ngụy Tử Linh hét lớn một tiếng cổ vũ sĩ khí. Chủ soái lên tiếng, sát ý sôi trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại mi tại ta trên đỉnh đầu vung lấy trận kỳ. Đại quân lập tức liền tách ra hai đội. Một đội Ngụy Tử Linh, một đôi tả thần, tả hữu vây đi qua. Thành hoàng gia thờ ơ, chỉ huy thùng sắt đồng dạng đại trận ép tới. Hai quân trong nháy mắt tiếng la giết liền khối, đánh vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hậu phương đại quân nhìn tiền quân chiến sự nổ ra, cũng liều lĩnh đánh thẳng vào. Đại quân tồi khô lạp hủ đồng dạng, phía trước va chạm bộ phận đổ một mảnh lại một mảnh. Thành hoàng bộ đội chiến lực cao minh, 1.300 mặt đối với chúng ta bên này 2.000 tạp bài quân. Thế mà đánh cho sinh động. Chết một cái khác như vậy lấp bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta bên này thu nạp tàn binh. Coi như trận hình khắc chế. Nhưng lại không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bình khiến hành chi, có lẽ có hiệu hoặc vô hiệu. Ta ở phía sau thấy là lòng nóng như lửa đốt. Như thế đánh xuống tất nhiên cho thành hoàng gia ăn hết hơn phân nửa. Chúng ta hậu phương phục binh cùng hai cái thành hoàng áp lực còn không có như thế lớn. Đánh cho có thua có thắng. Có thể phía trước là tinh nhuệ. Cái này thành hoàng gia là ăn chắc ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai cánh vây quanh đằng sau. Trước trận biến hậu trận, cùng phục binh tụ hợp. Bây giờ thu binh. Ta rất bất đắc dĩ tình thế này. Hiện tại Chu Thiện còn ở bên trong. Như thế đánh xuống chỉ có thể hai tướng ăn thiệt thòi. Tiện nghi bên trong Chu Thiện. Không bằng trực tiếp thả thành hoàng gia đi qua tốt. Cùng Đại Mi nói về sau. Đại Mi lập tức ngay tại cao hơn đánh lấy phất cờ hiệu. Quỷ tướng nhóm nhìn thấy liền bắt đầu có ý thức triệt thoái phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mở quan tài thời gian tiến vào gay cấn. Thành hoàng gia liều mạng xâm nhập huyết vân đại trận. Binh lực lần nữa tụ lại. Dọc theo dẫn phượng trấn trong trấn đường lớn hướng hậu sơn vị trí tiến lên. Tả Vô Song cùng Ngụy Tử Linh song song bây giờ thu binh. Chính ta kêu ngũ quỷ bàn sơn đem ta mang lên Tả Vô Song trước mặt. Mà Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần cũng đi theo đi tới trước trận trên đất chống hội hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thành hoàng vệ chiết bên kia cũng thay đổi đội ngũ. Cùng Tả Vô Song cùng một chỗ cùng chúng ta hội sư. Cái này có thể làm sao cho phải. Cái này Đại Long huyện thành hoàng gia liền mẹ hắn lăng đầu thanh. Làm sao binh lực không đủ còn muốn cùng chúng ta liều mạng. Vừa rồi ta cùng vệ chết muốn ở bên cánh bên kia chừa chút ngọn nguồn. Đến phá trận thứ nhất doanh liền lên đi cùng các ngươi tụ hợp. Kết quả đây, gia hỏa này giống như phát hiện cái gì. Thế mà dùng cánh đem chúng ta chặn. Chẳng những đem chèn chết chúng ta. Hỏa lực còn toàn bộ chính mình gánh. Vênh vào oanh thiên nha. Tả Vô Song tức giận đến là giận sôi lên. Ánh mắt lại không rời mang theo đội ngũ hướng huyện thành đằng sau đuổi Đại Long huyện thành hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ nhất thiên A, cái này huyết vân quan sẽ không thật cho gia hỏa này chiếm đoạt đi thôi. Chúng ta hội sư vẫn là về sau ép một chút. Đuổi theo rồi nói sau. Vệ chiết càng là sốt ruột. Gia hỏa này là cái ba chừng hơn 10 tuổi thành hoàng. Tuy nói bộ dáng ngược lại là trung quy trung củ. Nhưng dù sao vẫn là có chút tuổi trẻ. Gặp được chuyện tốt phía trước. Cũng không nhịn được muốn trộn lẫn đi vào. Được thôi. Huyết vân quan mở quan tài thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đã thành hoàng dám xâm nhập bên trong. Tiên vương cũng không có rời đi. Chúng ta cũng đi ngó ngó tình huống. Ngụy Tử Linh Tả Thần đều liếc nhau một cái. Cũng đối huyết vân quan cảm thấy hứng thú. Dù sao nhường ra thứ hai phòng tuyến. Còn rời đi đại trận. Nếu là thật bỏ qua thăng cấp. Cho dù ai đều không cao hứng. Liền tính hai người bọn họ nguyện ý. Đằng sau một đám quỷ tướng sau đó khẳng định rất nhiều phê bình kín đáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ tiểu tử, người thấy thế nào? Tả Thần dù sao vẫn là đa mưu túc trí điểm. Biết ta có lẽ đầu có liệu. Cho nên nhìn về phía ta. Ta suy nghĩ thật lâu. Nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ đến thông thấu. Cái này Chu Thiện đến cùng muốn làm gì? Mở ra huyết vân quan đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Bà ngoại sống không mang đến chết không mang theo. Trong quan tài hẳn là cái gì cũng không có mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không phải là muốn đạo thống muốn điên rồi à, cần phải đạo thống cũng nên tới tìm ta mới đúng. Đi loay hoay quan tài làm gì? Vẫn cảm thấy bà ngoại thi cốt là thượng hạng luyện chế thi thể vật liệu. Không thể nào, hắn cũng không phải đuổi thi thợ. Muốn bà ngoại thi thể cũng không nên là hắn đến nha. Mà lại hành thi thợ theo thành hoàng gia phản khống tiểu chất tử sau liền biệt tích. Muốn lo vòng ngoài bà thi thể chủ ý hẳn không phải là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật chẳng lẽ như thế người lời nói là có thể tăng lên quỷ tướng đẳng cấp. Được, tất cả mọi người liên hợp lại, đi xem một chút tình huống gì đi. Dù sao không thấy được tình huống bên trong, mọi người cũng không cam chịu tâm. Không nghĩ ra cũng liền không lại suy nghĩ. Không chừng Chu Thiện đã bắt đầu đạt được bên trong chỗ tốt. Ta cũng không thể cam nguyện lạc hậu đi. Liền nhẹ gật đầu, đồng ý Ngụy Tử Linh đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nhóm quỷ trước đuổi sau đuổi liền tiến đại trận. Tả Vô Song cùng Vệ Chiết càng là tăng nhanh tốc độ. Sợ mình không có chỗ tốt, trùng thật mạnh điệp 3-4 ngàn quỷ tướng đen nghịt tiến vào Dẫn Phượng Trấn, đem Dẫn Phượng Trấn đại lộ nhét kém chút đi không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Mi mang theo lệnh kỳ tại Ngụy Tử Linh cùng bên cạnh ta, trợ giúp chỉ huy âm binh quỷ tướng. Đại Long huyện thành hoàng gia cũng biết chúng ta đi theo sau. Nhưng hắn hiện tại thời gian đang gấp muốn đi tìm Huyết Vân Quan. Căn bản không thèm để ý chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không biết cái này thành hoàng gia có ý tứ gì. Nói chuyện đến Huyết Vân Quan liền cái gì cũng dám làm. Hiển nhiên thứ này cùng hắn hẳn là có quan hệ lớn lao. Huyết Vân trong đại trận, quỷ khí bỗng nhiên nồng đậm đến ta toàn thân rét run. Ta sờ lên mặt nạ, rất lạnh buốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại nhìn về phía Ngụy Tử Linh cùng cái khác quỷ tướng. Tựa hồ không có cảm giác gì. Nhưng nhìn thấy những cái kia hơi âm binh quỷ tướng lúc, bọn hắn từng cái đều phấn khởi, quỷ khí vòng quanh người, kia là bực nào dễ chịu, liền cùng người trong ngày mùa đông tắm rửa dưới ánh mặt trời đồng dạng sảng khoái. Ta nhìn quanh xung quanh, mấy ngàn quỷ tướng đều không khác mấy tình huống này, xem ra Huyết Vân Quan thật muốn mở ra sắp đến. Bằng không những này âm binh quỷ sẽ không là hiện tại cái dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem quỷ khí, chậc chậc, lợi hại a, nếu là lâu dài ở lại đây, không chừng rất nhanh liền có thể thăng cấp. Xem ra Tuyên Vương mặc dù là người nham hiểm xảo trá, nhưng sách cổ lại sẽ không gạt người nha. Ngụy Tử Linh chính mình cũng nói, hắn nhìn thấy sau lưng mình hùng binh đều trở nên hưng phấn, cũng rất là cao hứng quyết định của mình. Tả Thần lại xoa cằm nghĩ đến trong này đến cùng có thứ gì đạo đạo. Hạ Nhất Thiên, người thấy thế nào? Cỗ này quỷ khí rất không tầm thường, có thể để cho quỷ tướng đều như Mộc Xuân Phong. Đây là muốn thăng cấp báo hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi là quỷ, ta là người, ta nào hiểu những chuyện này. Bất quá ta dám khẳng định, Tuyên Vương khẳng định không sẽ rộng rãi như vậy. Hắn muốn mở quan tài, bên trong nhất định có dấu huyền bí. Tại Huyết Vân trong đại trận thăng cấp cũng không có khả năng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mặc dù ta quỷ tướng sẽ từ đó được lợi, nhưng trên mặt ta chen không ra nửa điểm cao hứng đến. Càng đi vào bên trong, tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Đại Long huyện thành hoàng bên kia đoán chừng cũng kém không nhiều. Chiếu vào càng gần quỷ khí càng nặng tình thế. Không chừng đến huyết vân quan phía trước. Tất cả mọi người thăng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ca ca. Ta muốn nhanh lên đến phía trước đi. Thật thoải mái nha. Tích Quân biểu tình manh manh. Nếu không phải quỷ. Không chừng hiện tại hẳn là mặt đỏ bừng. Nàng chỉ vào quỷ khí phát tán phương hướng. Càng là muốn tới gần bên trong. Chúa công. Nơi đây quỷ khí kinh người như thế. So với âm khí trọng địa phương. Thật sự là lợi hại thấu. Cũng không biết thứ gì phát ra tới. Có thể như vậy coi nhẹ dương khí đến đây loại cấp độ. Giang Hàn cầm trong tay ngân thương quỷ thuẫn. Hiển nhiên chính là cái siêu cấp võ tướng. Lần này mặc dù hắn không có thăng cấp. Nhưng cũng bởi vì hai kiện bảo bối sướng đến phát rồ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Hàn cùng Tống Uyển Nghi đều đến thăng cấp bên cạnh. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Đây là ta trong đó một cái tâm bệnh. Bất quá tới gần quỷ khí càng gần. Ta âm dương nhãn bên trong trên người bọn họ khí lãng cũng ba động đến càng ngày càng lợi hại. Trong đó Hắc Mao Hống ngay tại bên cạnh ta nhảy tới nhảy lui. Cái này biểu thị quỷ khí có thể làm cho nó nhanh chóng tấn cấp. Vậy ta đến cùng còn muốn hay không ngăn cản bọn hắn hướng phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chủ nhân. Tình huống không lớn diệu. Quỷ khí có thể tăng thực lực lên xác thực không giả. Nhưng như thế lợi tốt thế cục sợ có không ổn. Khác thường đã yêu. Phía trước tất nhiên có chút cổ quái. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tống Uyển Nghi mặc dù cho quỷ khí tăng lên thực lực. Nhưng cũng không có vì vậy mà cảm thấy hưng phấn. Đây chính là ưu điểm của nàng. Có thể xem thấu thế cục biến hóa. Có thể thăng cấp là thật sự. Càng đến quỷ khí tụ lại chi địa. Âm binh quỷ tướng thăng cấp đến càng nhiều. Ta bắt đầu hoài nghi ta mình ý nghĩ có phải là quá mức dư thừa. Như thế hưởng thụ xuống dưới. Không chừng liền ta mấy cái gia tướng đều có thể thăng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy Tích Quân còn đang rút lấy cái mũi đi hấp thu quỷ khí. Ta sợ hãi nàng lần nữa tiến hóa đánh vỡ hồn úng. Mau đem nàng thu vào. Cái này khiến Tích Quân rất không cao hứng. Nhưng ta cũng không thể tránh được. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.